Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, phần 355, Vương Hiểu Phong nhìn hắn dựng thẳng lên ngón trỏ, nhìn bờ môi của hắn lúc đóng lúc mở, bên tai thanh âm phảng phất rất gần lại thực xa xôi. Có loại như ở trong mộng hư ảo cả mà ni hắn cái gì đều nghe không được. Chỉ có thể nghe được tư tử phàm thanh âm. Nhớ tới hắn niên ấu khi tao ngộ cùng sau lại may mắn. Hắn cảm xúc dao động đến lợi hại, lại dỡ xuống sở hữu tâm phòng, chỉ cảm thấy vô cùng an toàn, tưởng đem trong lòng nói đều nói ra. Hắn càng ngày càng thả lỏng, chân tướng buột miệng thốt ra, là, ta cảm ơn, ta cái gì đều dựa theo hắn nói làm, ta là có lương tâm người, ta làm được, chương 400 xui xẻo thần côn. Hai càng, trường sinh đạo trưởng đối ta giống như tái tạo, chúng ta đều là hắn nghĩa tử, làm nghĩa phụ có thể vượt lửa qua sông. Tư tử phàm nhíu nhíu mày, như thế nào lại là trường sinh? Ngươi làm như vậy có thể giúp được ngươi nghĩa phụ cái gì? Nhiễu loạn nội địa đại lục, làm nội địa đại lục loạn thành một nồi cháo, nghĩa phụ liền sẽ phong cảnh trở về, trở thành mạnh nhất thiên sư, tài phú. Địa vị, quyền thế, muốn cái gì có cái gì, chúng ta cũng sẽ có, đều có. Tư tử phàm hỏi cuối cùng một vấn đề, các ngươi là ai? Vương Hiểu Phong thần trí càng thêm mơ hồ, mồm miệng rõ ràng mà phun ra liên tiếp tên, ước chừng có mười mấy. Liêu Thành biểu tình dị thường nghiêm túc, cất giấu tức giận, kêu tùy hắn tới vị kia cấp dưới đem người danh đều nhớ kỹ. Lập tức đi cha. Tư tử phàm búng tay một cái, Vương Hiểu Phong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn ký ức còn ở, tức khắc đầy mặt sợ hãi kinh hoàng, ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Tư tử phàm thuận miệng trả lời, thôi miên a, tâm lý chuyên gia chưa thấy qua. Vương Hiểu Phong điên rồi giống nhau mà giãy giụa, các ngươi đừng tin tưởng hắn, hắn thôi miên ta, là hắn làm ta như vậy nói, là hắn. Huyền Thông lại giận lại hận, hai mắt sung huyết mà nhìn chằm chằm Vương Hiểu Phong, giống muốn ăn thịt người giống nhau. Tư tử phàm không để ý đến bọn họ, đứng dậy đối Liêu Thành nói, Liêu Thúc, kế tiếp sự liền không cần chúng ta đi, nếu có trường sinh lão đạo bên kia tiến thêm một bước tin tức. Hy vọng Liêu Thúc có thể thông chi một tiếng, Liêu Thành đáp ứng rồi. Vất vả các ngươi. Tiểu Tường cung ta trở về làm báo cáo liền phóng mấy ngày giả đi. Vất vả các ngươi, nếu các ngươi phát hiện cái gì tình huống dị thường, cũng nhất định phải đăng báo đặc tình cục, không thể làm bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự nhiễu loạn xã hội trật tự, những lời này Liêu Thành nói được thực trịnh trọng. Tư tử phàm cung Tưởng Thiên Hân tự nhiên cũng không nói giỡn. Nghiêm túc mà ứng, Liêu Thành an bài phản kinh phi cơ. Bọn họ muốn đi đặc tình cục tổng bộ, tư tử phàm không tính toán cùng đặc tình cục có càng nhiều liên lụy. Liền lưu lại tìm Tưởng Đông cùng nhau trở về, Tưởng Thiên Hân có điểm không thích ứng cùng hắn từ biệt. Sư phụ, ngươi không có gì sự liền cùng ta ca sớm một chút về nhà đi. Ta mẹ còn chờ cho ngươi bổ thân thể đâu, đừng cùng ta ca đi hạt chơi, tư tử phàm buồn cười nói. Ta còn có thể bị ngươi ca quải chạy. Mau đi đi, đến đặc tình cục tổng bộ khiêm tốn một chút, đối tiền bối lễ phép điểm không sai, bất quá đừng làm cho người khi dễ. Chịu ủy khuất liền tìm Liêu Thúc cáo trạng, hắn nếu là mặc kệ, ngươi liền xé rách ta cho ngươi phù, vi sư đi cho ngươi xuất đầu. Tưởng Thiên Hân sờ soạng bên người mang theo phù. Cười gật gật đầu, sư phụ yên tâm đi, đúng rồi, còn có một việc. Tư tử phàm gọi lại Tưởng Thiên Hân. Hai thầy trò liếc nhau, chăm miệng một lời mà nói, nhiều lấy trợ cấp, hai người đều nhịn không được cười rộ lên. Tưởng Thiên Hân hướng hắn vẫy vẫy tay, xoay người đuổi theo Liêu Thành. Tư tử phàm xem bọn họ đăng ký cũng lái xe chuẩn bị hồi khách sạn. Xe mới vừa khai ra 500 mễ, tắt lửa, hắn xuống xe kiểm tra rồi một phen, không tật xấu, chính là khai không được. Không chuẩn lúc này đổi cá nhân khai lập tức liền khai đi rồi. Tư tử phàm chống nạnh đứng ở xe bên, thấp chú một tiếng, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, người đồ đệ đi làm, ngươi lại xui xẻo, Tư Tử Phàm bất đắc dĩ thở dài. Mệnh đồ nhiều trông gai không có biện pháp, phía trước muốn tu luyện, ăn vạ vui sướng bên người vài tháng, lúc này Liêu Thành phỏng chừng sẽ phát hiện vui sướng lợi hại. Khẳng định muốn thường thường kêu nàng qua đi, ta tổng không thể mỗi ngày dán nàng, vẫn là đến tìm được biện pháp hoàn toàn giải quyết chuyện này. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ thử một chút hành thiện tích đức đi, tạm thời chỉ tìm được biện pháp này. Tư Tử Phàm, quyên tiền, tu lộ, cái tiểu học, giúp đỡ cô nhi này đó đều yêu cầu đại lượng tiền. Trước mắt không có, ta tổng không thể lấy trong không gian vốn ban đầu đi làm ni khai cái công ty nói. Giống như có điểm không làm việc đàng hoàng, Tư Tử Phàm dựa ngồi ở xe trên đầu, một tay hoàn ngực một tay vuốt cằm suy nghĩ hơn nửa ngày. Vỗ tay cười, là thời điểm cấp Thanh Phong Quan đánh một đợt quảng cáo. Cầu phúc bảo bình an, chúng ta chính là chuyên nghiệp. Tư Tử Phàm nghĩ kỹ rồi lập tức gọi điện thoại tìm cái đại giá lại đây. Quả nhiên đại giá một lái xe liền một chút vấn đề cũng chưa. Tư Tử Phàm bình tĩnh mà ngồi ở hậu tòa, tưởng cấp Tưởng Đông gọi điện thoại hỏi hắn địa chỉ, kết quả điện thoại mới vừa bắt thông. Hắn liền trơ mắt nhìn di động lượng điện kia đánh bay tốc Thanh Không. Tự động tắt máy, Tư Tử Phàm có điểm vô ngữ. Bất quá cũng không phải không có biện pháp, cảnh xuân tươi đẹp, tìm xem Tưởng Đông ở đâu đâu, định hàng đơn vị, lại cấp La Thần phát cái tin tức ước hắn cùng hắn bạn gái buổi tối cùng nhau ăn cơm. Nói thù lao, cảnh xuân tươi đẹp, tốt, ký chủ thỉnh chờ một lát, cảnh xuân tươi đẹp hacker kỹ thuật không bằng Tư Tử Phàm. Nhưng ứng đối tình hình chung là thành thạo. Tưởng Đông khách sạn vào ở ký lục cùng định vị thực mau liền biểu hiện ở màn hình ảo thượng. La Thần bên kia cũng giả tạo Tư Tử Phàm số WeChat đem tin tức đã phát qua đi. La Thần gửi điện trả lời lời nói không đả thông, còn buồn bực đại sư nói như thế nào một tiếng liền tắt máy. Bất quá Mạc Giai Ni cảm xúc đã ổn định bình tĩnh. Buổi tối ăn cơm không thành vấn đề, hắn còn cùng Mạc Giai Ni thương lượng một chút. Nhờ người định rồi tốt nhất nhà ăn trước tiên đính cơm. Công đạo nhất định phải dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn tới Lamani Tư Tử Phàm xe thuận lợi tới. Khách sạn, hắn nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay đi mở cửa xe lại như thế nào đều khai không khai. Dùng linh lực đương nhiên có thể mở ra, nhưng chính mình xui xẻo không đến mức đem nhân ra xe đều lộng hư đi. Hắn đành phải hướng đại giá xin giúp đỡ. Này cửa xe giống như ra điểm vấn đề, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Đương nhiên có thể, đại giá xuống xe đi khai hậu tòa cửa xe. Không mở ra, trước môn cũng đóng, cư nhiên bốn cái cửa xe đều mở không ra, đem Tư Tử Phàm khóa bên trong. Cái này Tư Tử Phàm tưởng bò đến trước tòa đi ra ngoài cũng không được. Đại giá vội đi tìm khách sạn người hỗ trợ. Lại tới nữa hai người mang theo công cụ tưởng đem cửa mở ra. Nhưng công cụ đều không hảo xử. Cuối cùng bọn họ phát hiện toàn bộ xe chỉ có cửa sổ ở mái nhà có thể khai khai. Tư Tử Phàm thấy bên ngoài đã có mười mấy người tò mò mà lại đây nhìn. Bất đắc dĩ mà nhéo nhéo ấn đường. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, ngươi chính là Thanh Phong Quan quan chủ. Nên có phong phạm vẫn phải có. Đem xe phá hủy đi ra ngoài đi, Tư Tử Phàm, không chú ý cái kia, tiền của ta còn phải dùng tới làm việc thiện đâu, lãng phí đáng xấu hổ, nói không chừng thiên đạo sẽ nhớ ta một bút, cảnh xuân tươi đẹp à, ngươi xem nhiều, không cần thiết thời thời khắc khắc trang bức, hiểu, cảnh xuân tươi đẹp, hiểu, ký chủ bò đi, Tư Tử Phàm ngẩng đầu nhìn mắt cửa sổ ở mái nhà, rất tưởng bay ra đi. Nhưng ngẫm lại Liêu Thành 5 lần 7 lượt dặn dò không thể làm người thường biết huyền học. Tuyên dương mở ra, liền nhận mệnh mà dẫm lên ghế dựa, đôi tay chống đỡ xe đỉnh xoái khí mà ngồi đi lên. Sau đó hướng xe tiếp theo nhảy, vỗ vỗ tay thượng hôi vẫn là xoái. Hắn mỉm cười hướng hỗ trợ nhân đạo tạ, tiến khách sạn đi tìm Tưởng Đông. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ. Xin hỏi ngươi vừa rồi cái loại này hành vi tính chơi xoái sao? Tư Tử Phàm đúng lý hợp tình mà trả lời, có thể soái khí làm được sự tình, không cần thiết làm cho như vậy khó coi. Cảnh xuân tươi đẹp, ngươi phải hiểu được biến báo. Cảnh xuân tươi đẹp, ok, Tư Tử Phàm cảm giác có điểm không đúng. Làm trí năng hệ thống học được biến báo, nên sẽ không phát sinh cái gì kỳ kỳ quái quái sự đi. Bất quá tạm thời cũng không nghĩ tới cái gì, liền không nghĩ, hắn hiện tại gặp thời khắc cảnh giác, một không cẩn thận liền phải xúi quẩy. Cảnh xuân tươi đẹp cũng thời khắc ra quét chung quanh 500 mễ tình huống. Để ngừa đột nhiên xuất hiện cái gì nguy cơ, thang máy vài người, Tư Tử Phàm thuận lợi mà cưỡi thang máy tới rồi tưởng đông tầng lầu. Vào nhà lúc sau hắn mới ngồi vào trên sofa thả lỏng một chút. Phàm ca, vui sướng đâu, tưởng đông hướng ngoài cửa nhìn nhìn, không phát hiện nhân tài đóng cửa. Tư Tử Phàm nhắm mắt lại nói, vui sướng đi đặc tình cục làm báo cáo, nàng dù sao cũng là nhân viên chính phủ, làm hai cái án tử đến hảo hảo báo cáo một chút. Làm tổ chức biết nàng cống hiến, nga nga, đó là chuyện tốt. Tưởng đông cấp Tư Tử Phàm cầm bình nước khoáng, ngồi vào hắn đối diện nhìn hắn. Khó được không có chơi bảo nói giỡn, mà là thực nghiêm túc mà đối Tư Tử Phàm nói lời cảm tạ. Phàm ca, hôm nay ta thấy ngươi cùng vui sướng ở chung, thật sự thực cảm kích ngươi. Chúng ta một nhà bốn người đối với ngươi nói qua quá nhiều lần cảm kích. Nhưng cái này không giống nhau, vui sướng là cái hoạt bát rộng rãi nữ hài nhi, ta hôm nay mới một lần nữa nhìn thấy chân chính nàng. Là ngươi làm nàng trong lòng tiểu nữ hài nhi phóng xuất ra tới. Cảm ơn ngươi Phàm ca. Tư Tử Phàm mở mắt ra, bày xuống tay, vui sướng là ta đồ đệ, ta cũng hy vọng nàng vui vui vẻ vẻ, nàng khi còn nhỏ tựa như bây giờ. Tưởng đông liên tục gật đầu, vui sướng khi còn nhỏ quá đáng yêu, ta trước nay chưa thấy qua cười đến giống nàng như vậy ngọt nữ hài tử. Ta không dám nói chính mình là công tử ca, chính là tiểu vương tử. Nhưng ta muội muội nàng thật là tiểu công chúa, ngươi nếu là thấy nàng dáng vẻ kia khẳng định thích đã chết. Ta một cái không thích búp bê Tây Dương người đều thích đến không được. Bất quá sau lại, đều là ta sai. Tư Tử Phàm ngồi thẳng thân mình, cánh tay đặt ở sofa trên lưng, cười nói, ta biết đã xảy ra chuyện gì, đều mười mấy năm. Vui sướng một chút không đem lúc trước sự trở thành gánh nặng. Ngược lại là ngươi giống bối cái tay nải giống nhau vẫn luôn không bỏ xuống được. Tưởng đông, nghe ta một câu khuyên, nên buông liền buông, ngươi đối vui sướng chân thành, nàng mới có thể muốn bảo hộ ngươi. Huynh muội tình là cho nhau, cùng có thể làm nhiều ít không quan hệ. Tưởng đông khiếp sợ nói. Phàm ca ngươi làm sao mà biết được, vui sướng nói cho ngươi. Nàng liền cái này đều theo như ngươi nói. Các ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ? Tư Tử Phàm đương nhiên không thể nói chính mình, xem đến. Hắn nhún nhún vai, vui sướng như thế nào sẽ nói này đó. Ta xem vui sướng tính cách không đúng lắm, tùy tiện tính cách không đúng. Như thế nào không đúng? Nàng làm sao vậy? Tưởng đông khẩn trương hỏi. Mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm. Ni Tư Tử Phàm nói. Nàng dương năm dương nguyệt dương ngày dương khi sinh ra, bản tính hoạt bát, tinh thần trọng nghĩa mười phần, tính tình còn có điểm hỏa bạo, hẳn là tùy hứng một ít, không sợ trời không sợ đất, có điểm tùy ý làm bậy ý tứ mới đúng, như thế nào cũng không nên là phía trước kia phó cao lãnh nghiêm túc bộ dáng. Tưởng đông bừng tỉnh. Đại ngộ, đúng đúng. Phàm ca ngươi nói quá đúng, nàng phía trước thật giống như, đối, tựa như bị cái gì nội quy khoanh tròn quan ở giống nhau. Nàng liền ở nơi đó mặt hoạt động, tuyệt không bước ra một bước, hiện tại tựa như thoát cương con ngựa hoang. Tư Tử Phàm lập tức cười ra tiếng, thật sự là tưởng đông này đương ca ca quá có thể hố muội muội. Nào có người đem nữ hài tử hình dung thành thoát cương con ngựa hoang. Mệt hắn phía trước còn nói muội muội là điềm mỹ tiểu công chúa đâu. Tưởng đông xem hắn cười, gãi gãi đầu cũng đi theo ngây ngô cười hai tiếng. Tư Tử Phàm đột nhiên nhớ tới hắn phía trước vấn đề, nghi hoặc nói, Ngươi vừa rồi như thế nào hỏi ta cùng vui sướng là cái gì quan hệ? Có ý tứ gì? Tưởng Đông ngượng ngùng, ấp úng không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng là buột miệng thốt ra. Đều do La Thần vẫn luôn nói với hắn này đó. Cái này hảo, ở Phàm Ca trước mặt mất mặt. Tư tử Phàm xem hắn bộ dáng này. Nhướng mày, trong lòng đoán được 7-8 phần. Hắn nheo lại mắt suy nghĩ một chút tiểu đồ đệ về sau nếu gả cho người làm sao bây giờ. Tỷ như cái kia rõ ràng thích tiểu đồ đệ thành ảnh đế. Ân, ngẫm lại liền cảm thấy khó chịu. Chính mình dưỡng cải trắng như thế nào có thể làm heo cùng. Chương 401 xui xẻo thần côn. Ba càng, tư tử Phàm nghĩ đến liền hỏi. Cái kia thành trang là ai? Ta xem hắn giống như thực quan tâm vui sướng. Tưởng Đông lập tức chán ghét nhăn lại không? Thập phần ghét bỏ, hắn quan tâm ai muốn khởi. Tự cho là đúng, tự đại cuồng vọng, ta cùng vui sướng đều đã cảnh cáo hắn không được đi vào. Hắn cư nhiên còn chạy đi vào thêm phiền, liền tính là hảo tâm cũng thừa nhận không tới. Đúng rồi, Phàm ca ngươi không tính đến hắn sao? Hắn chính là khi còn nhỏ tấu ta cái kia mập mạp a. Tư tử Phàm kỳ thật không quá chú ý, nghe vậy như suy tư gì, nguyên lai là hắn, kia hắn cùng các ngươi còn rất có duyên phận, này cũng có thể đụng tới, nghe nói hắn là Hồng Tam Đại, như thế nào đi đường ảnh đế, ai biết hắn nghĩ như thế nào, thiếu chút nữa cùng trong nhà nháo phiên, còn lấy vui sướng làm lấy cớ, nói vui sướng đều có thể đương cảnh sát, hắn như thế nào liền không thể đương minh tinh. Năm đó bọn họ thành ra người cùng ta ba mẹ gặp phải đều ngoài cười nhưng trong không cười. Giống như vui sướng cho hắn ra nhi tử đương cái gì hư tấm gương dường như. Bệnh tâm thần, Phàm ca, về sau nhà bọn họ nếu là tìm ngươi, ngươi đừng phản ứng bọn họ. Ta xem bọn họ trong xương cốt liền khinh thường nhà ta là kinh thương, Tưởng Đông nói lên thành. Ra quả thực chán ghét đến không thể càng chán ghét. Tư tử Phàm cười cười đứng dậy, ta đi trước rửa rửa, giúp ta mua bộ quần áo lại đây, ta hẹn La Thần cùng hắn bạn gái ăn cơm, nói điểm sự tình, hảo a, ta cũng đi, còn không có chính thức cùng La Thần hắn bạn gái nhận thức đâu. Tưởng Đông gọi điện, thoại kêu khách sạn phục vụ, thuận tiện cấp chính mình cũng mua một bộ, hết chương.